Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 466, Long Mộ Chân Tướng. Mông Nghị lựa chọn, nghe được Tần Dương, nổi điên, đi kích phát trấn áp lực lượng người coi miếu, bỗng nhiên dừng lại, hắn chậm rãi quay đầu, ngơ ngác nhìn về phía thôn xóm phương hướng. Thế giới phảng phất trong nháy mắt, trở nên cực kỳ yên tĩnh, bay lả tả lấy kim sắc ánh nắng thế giới bên trong. Bay xuống ra vô số tản ra nhàn nhạt ấm áp huỳnh quang. Dường như giọt mưa vẩy xuống, vô số huỳnh quang hội tụ đến cùng một chỗ, chậm rãi ngưng tụ ra một cái hình người. Quang huy chậm rãi tán đi, vị kia ghim bím thiếu nữ, nhắm mắt lại. Ở giữa không trung hiển hiện, nàng chậm rãi mở to mắt, giống nhau ban đầu sáng tỏ, dường như không nhuốm bụi trần lưu ly. Nàng nhìn Tần Dương, thoáng khẽ chào, gật đầu hành lễ, ứng ngạch, gặp qua tiên sinh. Tần Dương nghiêng người né ra, khách khí đáp lễ, không dám nhận, tại hạ Tần Dương, tự hiếu đức, trước đây là tại hạ Đường Đột. Hẳn là xưng hô phu nhân là ứng phu nhân. Lần này mời phu nhân ra, cũng bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Hắn chung quy là ứng càn một bộ phận, ta nếu đem nó xóa đi vẫn là không quá thỏa đáng, không bằng mạo muội mời phu nhân ra mặt. Từ phu nhân làm ra quyết đoán tốt, đa tạ tiên sinh hảo ý. Ứng bạch khách khi cảm ơn một câu, quay đầu nhìn về phía ngu ngơ ở nơi đó, sắc mặt phức tạp người coi miếu. Bạch, ngươi vẫn luôn ở chỗ này, vẫn luôn hoàn toàn thanh tỉnh, đúng không? Một mực tại ngủ say, thỉnh thoảng sẽ tỉnh lại. Ứng Bạch lắc đầu, sau đó nhìn thẳng người coi miếu. Để bọn hắn đi, ngươi đừng tiếp tục nữa. Bạch, ta làm đây hết thảy cũng là vì ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không rõ à? Người coi miếu chậm rãi nhẹ nhàng tới, muốn tới gần, nhưng lại không dám áp sát quá gần. Ta không phải ứng càn, ta cũng không muốn là hắn, ta thậm chí không muốn kế thừa hắn những ký ức kia. Kế thừa tình cảm của hắn, là ta thì có biện pháp gì đâu, ta như thế nào sinh ra, ta lại không biện pháp lựa chọn, rõ ràng đều đã xuất hiện. Hắn lại làm cho ta một mực không cách nào tới gần nơi này. Đây chẳng lẽ là lỗi của ta à? Không phải lỗi của ngươi. Ai sai đều không phải là. Ta sẽ lưu tại nơi này. Sẽ không đi. Ngươi để bọn hắn đi. Không nên liên lụy vào bọn họ. Không, ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này. Nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, bên ngoài đã qua rất lâu. Thượng cổ thiên đình cùng địa phủ đều đã hủy diệt, thế giới cũng lần nữa lâm vào an bình. Mặc kệ còn có cái gì, ta cũng nhất định sẽ mang ngươi ra ngoài. Ở chỗ này có thể làm gì? Tiếp tục kéo dài hơi tàn a. Ứng càn đã chết, cũng sẽ không trở lại nữa. Ngươi vẫn không rõ a? Ta minh bạch, nhưng ngươi không rõ. Ứng Bạch thở dài, Tần Dương tung bay ở nơi đó, lẳng lặng nhìn, trong lòng thở dài. Hắn những ngày qua, cả ngày lẫn đêm, đầu óc đều không có dừng lại hơn phân nửa khắc. Mỗi giờ mỗi khắc không đang suy tư. Suy tư, từ tiến vào nơi này bắt đầu, liền tiến vào đến nghĩ mãi mà không rõ liền sẽ chết tuyệt cảnh. Hắn đem hết toàn lực ép mình, toàn tâm toàn ý suy tư. Đã sớm quên đã từng học qua chuyện tư tự quyết, nhưng chính là bởi vì dạng này. Ngược lại từng chút tích lũy, từng chút đã tới cực hạn, não nhân đều nhanh nổ tung, như thế mới tại lại một lần. Mình sống còn, Mông sư thúc cũng thời khắc sống còn, đột phá cực hạn này, nhập môn tư tự quyết, để suy nghĩ suy tư lực lượng, xông phá gông cùm xiềng xích, hữu tâm trồng hoa tiêu không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh Mới vừa rồi lần nữa nhìn thấy ngày đêm biến hóa, ở giữa trải qua, ăn xong mấy ngày thức ăn cho chó, hết thảy tất cả tin tức, hội tụ đến cùng một chỗ, lại lợi dụng giờ phút này lần thứ nhất nhập môn tư tự quyết lực lượng. Rốt cục liều ra hoàn chỉnh ghép hình. Ngươi làm sao thụ thương? Thông cửa, bị một đầu không có cái chốt dây thừng phong cầu đuổi theo cắn. Đằng sau lại cùng chó chủ nhân đánh một trận. Ngươi nhìn ngươi dạng này không cẩn thận, khẳng định sẽ chết tại phía trước ta. A, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi lớn hơn ta, lại yêu chạy loạn, mà lại, bên trong làng của chúng ta, nam đều không có nữ sống được lâu. Ta khẳng định sống so ngươi lâu. Ngươi cũng đừng đi chạy loạn mạo hiểm, đi học cho giỏi không tốt sao? Thế nào? Ta nhìn trong làng bà, rất đáng thương. Ta không muốn ta sống so ngươi lâu, cho nên ngươi phải chiếu cố thật tốt mình, nhất định phải sống lâu hơn ta. Ngoặc kép chấm hỏi, úp, được, ta nhất định không thể so với ngươi chết trước. Ngươi muốn cho ta chết trước? Ếch, sai, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi so ta chết trước. Sát vách tiểu hoa lập gia đình, ta nghe nàng nói, nàng lấy chồng. Hỏi qua nàng nam nhân, đem nàng để ở nơi đâu? Sau đó thì sao? Sau đó ngươi đem ta để ở nơi đâu? Ấy, nhìn, ngươi cũng không biết nói thế nào. Ta đem ngươi yên tâm bên trong, vĩnh viễn yên tâm bên trong. Nhớ lại thức ăn cho chó hương vị, Tần Dương còn có thể cảm giác được một trận chán ngấy. Lúc ấy càng kém chút bị cỗ này hôi chua vị hun chết. Kém chút không thấy xuống dưới. Đáng tiếc chính là không thể tiến nhanh. Cũng không thể tạm dừng. Vì đạt được một chút tin tức, chỉ có thể nắm lỗ mũi tiếp tục xem. Bây giờ từng cảnh tượng ấy lại thành ghép hình một bộ phận. Ứng Long Đại Thần có thể nói đã từ trên tâm lý triệt triệt để biến thành một cái nhân tộc. Hoặc là nói không chỉ là nhân tộc mới có phức tạp như vậy tình cảm. Ứng Long Đại Thần cũng thế. Khả năng này cũng là hắn thích tại nhân tộc pha trộn nguyên nhân. Hắn ở chỗ này vô luận thổi nghiêu bước cũng được, nói mò kể chuyện xưa cũng được, bị ứng bạch nữ nhân chuyển hướng làm có chút tiếp không lên, vội vàng qua loa cũng được. Mỗi một câu nói đều là thật. Hắn nói không cho ứng bạch cái này phàm nhân so với hắn chết trước, hắn liền làm được, nói một mực để ở trong lòng, cũng làm được. Từ ánh nắng xuất hiện một khắc này, bỗng nhiên hắn liền nghĩ minh bạch, phim ánh nắng tươi sáng, mang theo ấm áp thế giới, căn bản không phải ứng long lưu lại, mà ứng bạch, cho nên nơi này ngày đêm biến ảo, dù là đồng xuất một phiến thiên địa, người coi miếu lại mãi mãi cũng không gặp được ứng bạch. Cũng căn bản không biết có phim thức ăn cho chó thế giới. Đồng dạng, cuối cùng Tần Dương minh bạch rất nhiều nghi hoặc. Vì cái gì rõ ràng là an táng Ứng Long Đại Thần Long Mộ, nhưng không có hóa thành tử vong tuyệt địa. Vì cái gì nơi này tất cả sinh linh đều long duệ. Vì cái gì tìm lâu như vậy, đều không tìm được Ứng Long Mai Cốt Chi Địa. Vì cái gì đến hạch tâm nhất địa phương, quan tài lớn bằng đồng thau bên trong, lại ứng bạch, vì cái gì màu đen vách đá, rõ ràng nhìn không có gì đặc biệt, nhưng căn bản không cách nào khai thác, không cách nào phá hư, vô số vì cái gì, chỉ cần một đáp án, liền có thể giải thích, bởi vì căn bản không có mai cốt chi địa, bọn họ muốn tìm Ứng Long. Đã sớm từ nhảy ra thế giới mảnh vỡ, liền đã tìm được, nơi này căn bản không phải cái gì dưới mặt đất, mà mảnh thế giới này bản thân, chính là Ứng Long chủ động hóa thành, cho nên nơi này toàn bộ đều là long duệ, cho nên nơi này nhất hữu hóa tác tử vong tuyệt địa, cho nên nơi này mai cốt chi địa, hoặc lớn hoặc nhỏ, kéo dài như mê cung đồng dạng thông đạo, là Ứng Long huyết mạch. To lớn không gian dưới đất, chỉ trong cơ thể hắn không gian, to lớn vô cùng tiếp thiên phong, khả năng chỉ hắn xương cốt, vượt qua bi minh triều trạch, khả năng chỉ hắn mật đắng, hay là gan biến thành, đoạn ngắn cầu thông hướng, chính là hạch tâm nhất địa phương, Ứng Long trái tim. cho nên người coi miếu nói gọi là bể khổ cùng tâm cầu. Nhược Minh trợn nhìn Ứng Càn vung thức ăn cho chó thời điểm nói lời. Đã sớm hẳn là minh bạch, hắn chưa từng nói với Ứng Bạch Lão. Hắn nói để ở trong lòng là có hai trọng ý tứ. Bởi vì thần sơn vỡ nát, thần vận tiêu tán, làm sơn quỷ, một con đường chết. Lúc kia, không có tòa thứ hai thần sơn, cho Ứng Bạch phụ thuộc. Hồi ức đoạn đường này đi tới gặp được hết thảy, mảnh thế giới này bản thân lưu lại lỗ hổng. Tần Dương phỏng đoán, khi đó Ứng Long, khả năng cũng đã bản thân bị trọng thương, gần đất xa trời, nhưng hắn vẫn là tuân thủ lời hứa, để Ứng Bạch sống so với hắn càng lâu. Không có thần sơn, không có ổn định thế giới, hắn đem mình chân long thân thể, hóa thành mảnh thế giới này, đem Ứng Bạch táng ở trong lòng, để mảnh thế giới này đi duy trì được Ứng Bạch tồn tại. Mặc dù không so được chân chính đại thế giới, lại chí ít còn sống, rốt cuộc hiểu rõ những Tần Dương kỳ thật cũng minh bạch, người coi miếu là cái gì biến thành, muốn làm gì, hắn là oán khí biến thành, cũng chấp niệm biến thành, cũng ác niệm biến thành, cũng phần cảm tình kia biến thành. Hắn muốn cầm lại lực lượng của hắn, sau đó mang theo an táng ở chỗ này, duy lấy cuối cùng một tia sinh cơ Ứng Bạch rời đi. Tại đã an ổn bên trong đại thế giới, là Ứng Bạch tìm một tòa chỗ tốt nhất, vì nàng xem như tu sinh dưỡng tức địa phương, mà hắn có lực lượng, cũng đầy đủ bảo vệ lấy nàng. Người coi miếu bản thân liền là một bi kịch, hắn tự cho là bản thân ý thức, kỳ thật bản thân liền là Ứng Long đại thần lưu lại chuẩn bị ở sau. Liền vì đợi đến thượng cổ kết thúc, vô số năm, một lần nữa an ổn, mang theo Ứng Bạch rời đi nơi này, người coi miếu chưa hề đều không có trưởng khống qua bản thân. Cho nên nghĩ rõ ràng hết thảy tất cả, trong lòng Tần Dương sát cơ, trong lồng ngực ác khí, kỳ thật đã tiêu tán không sai biệt lắm. Hắn muốn ở thời điểm này, đem người coi miếu xóa bỏ sạch sẽ, đã không khó, nhưng hắn càng nghĩ, vẫn là đổi một loại xử lý phương pháp. Ứng Long đại thần làm người như thế nào, quá khứ như thế nào, hắn không biết, là một đường trải qua, lại có thể nhìn ra, hắn không phải một giết tàn bạo người, lúc nào đều giữ lại rõ ràng sinh cơ. Đến nơi này, càng minh bạch, tối thiểu hắn cũng coi là một chí tình chí nghĩa người. Thật sự không đành lòng đem hắn vô số năm khổ tâm, tại một bước cuối cùng, bị mình hủy đi, mặc dù cho ăn mình thức ăn cho chó, để cho mình nắm lỗ mũi nhìn cửu lưu toàn bộ tin tức tình yêu phim. Nhưng ai để cho mình là cái nhiệt tình vì lợi ích chung, tâm địa thiện lương người tốt. Chính khi Tần Dương bản thân say mê, người coi miếu một tiếng gào thét, đem Tần Dương ý thức kéo lại. Ứng Ngạch, ngươi làm sao vẫn không rõ đâu. Ta làm đây hết thảy cũng là vì ngươi, không thể thả bọn họ đi. Ngươi biết bọn họ đi sẽ mang đến cái gì? Lòng người chi ác, ngươi chẳng lẽ không thể so với ta rõ ràng à? Để bọn hắn đi. Ứng Càn, nếu hắn sẽ không như thế làm. Ứng Ngàn, Ứng Ngàn, hắn đã chết, chết, mãi mãi cũng không có khả năng sống thêm đến đây. Ngươi vẫn không rõ à? Người coi miếu biểu lộ dần dần trở nên nanh ác. Đại địa phía trên, lưu lại phim Hắc Hải, cũng theo đó nhấc lên thủy triều, vào đầu hướng về Tần Dương đánh tới. Tần Dương liếc mắt, loại thời điểm này, còn làm loại này vô dụng công. Dù sao tối thiểu đều thêm 18, ta cũng không quan tâm biến thành thêm 19. Duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng vừa rơi xuống, Hắc Ngọc thần môn rơi xuống, thần môn phía trên Ứng Long phù điêu cũng như sống lại, há miệng hút vào, Hắc Hải hóa thành sóng lớn, hóa thành một đầu thủy long quyển, bị Ứng Long phù điêu thôn tính xuống dưới. Giữa không trung, người coi miếu nhìn chằm chằm Ứng Bạch, ngươi thật không theo ta đi? Ngươi không phải Ứng Càn, người thật muốn thả bọn họ đi. Để bọn hắn đi, người coi miếu diện mục nành ác, bi phẫn đan sen, ứng càng ăn coi như xong. Người lại còn muốn quyết tâm giúp một cái người ngoài. Thoại âm rơi xuống, người coi miếu một cái lắc mình, một đầu đụng phải hắc ngọc trên thần môn. Tần Dương, ta là đã ngăn không được ngươi, nhưng ta lại có thể hủy ngươi. Người coi miếu dán tại hắc ngọc thần môn phía trên, trên thân toát ra từng sợi hắc khí, không ngừng bị hắc ngọc thần môn hấp thu. Theo hắc khí không ngừng toát ra, người coi miếu mặt mũi dữ tợn, đã từ từ trở nên bình hòa xuống tới. Đợi đến lại không một tia hắc khí bị bám vào hắc ngọc thần môn phía trên, người coi miếu lại rớt xuống, rơi vào trên mặt đất. Người coi miếu từ dưới đất bò dậy, nhắm mắt lại, cau mày, vuốt vuốt đầu, chậm rãi mở to mắt. Hắn nhìn khắp bốn phía, nhìn một chút hắc ngọc thần môn, nhìn một chút Tần Dương, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại trên người Ứng Bạch. Bạch, Càn ca, sắc mặt Ứng Bạch biến đổi, lên tiếng kinh hô, chẳng qua chỉ ta lưu lại một chút xíu thần thức mà thôi. Vẻ mặt bình hòa người coi miếu, quay người nhìn một chút Tần Dương, hạ thấp người thi lễ, vô duyên vô cớ để Tần tiên sinh gặp nạn, là Ứng Mỗ không phải, năm đó ta cũng không nghĩ tới, hắn sẽ đem chuyện biến thành dạng này, chung quy vẫn là trạch hướng phương hướng, Ứng Long đại thần, ngươi cũng đừng tiên sinh, ta chỉ cái tiểu bối, về phần chuyện lần này, ngươi cũng vẫn lạc không biết bao nhiêu năm, ta trách ngươi làm gì, lại nói, chân dài tại trên người của ta, cũng không phải ngươi bức ta tới. Tần Dương cười khổ một tiếng, nghiêng người tránh đi thi lễ, tu thành thiên tôn nhất tự quyết, xứng đáng tiên sinh hai chữ, mà lại, Tần tiên sinh làm ra, Ứng Mỗ vô cùng cảm kích, càng xứng đáng, còn có một chuyện, cần phiền phức tiên sinh. Ứng Long quay đầu nhìn một chút Ứng Bạch, rất tự nhiên nắm tay của nàng, rơi xuống trước mặt Tần Dương. Đằng sau còn muốn mời tiên sinh mang ta phu nhân rời đi nơi này, giúp nàng tìm một chỗ an thân. Ứng Mỗ đã bất lực rời đi, chỉ có thể mặt dày làm phiền tiên sinh. Vô luận tiên sinh nói tới yêu cầu gì, chỉ cần Ứng Mỗ có thể làm được, tuyệt không chối từ. Đại thần, giúp ta đánh nát phiến thần môn, được không? Tần Dương quả quyết chỉ hắc ngọc thần môn. Ứng Long nhìn qua thần môn, cười khổ một tiếng, tiên sinh thứ tội, sau khi ta chết một thân oán khí, tử khí, ác điểm, như thế đủ loại biến thành chi lực, đều bị phiến thần môn hấp thu hết, bây giờ ta cũng bất lực, mà lại chuyện như vậy, ở ta nơi này một sợi trong thần thức lưu lại trong trí nhớ, cũng chưa từng gặp qua, tiên sinh chẳng qua ban đầu nhập thần môn. Căn cơ hùng hậu vô cùng, nhưng này thần môn nhưng cũng đã chí ít cao hơn tiên sinh hai cái đại cảnh giới. Đây là lớn gông cùm xiềng xích, nhưng cũng là đại tạo hóa. Tiên sinh vốn là thông minh hơn người, khác hẳn với thường nhân, lại tu thành tư tự quyết. Đến thần thông, nghĩ đến về sau tất nhiên có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Làm gì nóng lòng đi xuống hạ sách? Đạo lý ta đều hiểu. Tần Dương thử nhe răng, hơi có chút bất đắc dĩ, lấy mình hùng hậu căn cơ đến tính toán, phiến thần môn cũng cao hơn ra bản thân hai cái đại cảnh giới. Nếu đổi thành bình thường tu sĩ, chẳng phải là ba cái đại cảnh giới rồi. Ta mẹ nó ở đâu ra lực lượng, vượt ngang lớn như thế chênh lệch, đi đẩy ra thần môn. Thật có loại lực lượng này. Trước đó người coi miếu còn nhảy nhót cái rắm, một bàn tay liền rút hắn tìm không thấy Nam Bắc. Được rồi, việc này lại nói, đám kia ta xem một chút sư thúc ta chuyện gì xảy ra. Tần Dương chỉ còn đang cứng ngắc trạng thái mông nghỉ. Vị tiên sinh này kỹ nghệ cùng dũng khí, Ứng Mỗ tại thượng cổ đều rất ít gặp đến. Hắn đã từng thăm dò quá thì Quang Chi Hà. Trên mặt Ứng Long mang theo vẻ khâm phục, là hắn mới vừa rồi muốn mang theo người coi miếu cùng một chỗ rơi vào thời gian chi hà, bây giờ như ngừng lại một khắc này, may mà chưa rơi vào trong sông, cần người đến tỉnh lại hắn. Ứng Long cho Ứng Bạch một ánh mắt, Ứng Bạch gật đầu, lên tiếng hát lên cổ lão ca dao. Một chút xíu kim sắc huỳnh quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào đến trên người Mông Nghị. Tần Dương kinh ngạc nhìn Mông Sư Thúc, nguyên lai Mông Sư Thúc là nghĩ lôi kéo người coi miếu đồng quy vu tận. Mông Nghị bên ngoài thân bao phủ một tầng kỳ dị lực lượng, chậm rãi tiêu tán, dường như một bức đứng im pho tượng, không có nửa điểm khí tức Mông Nghị. Giờ phút này cũng giống như bỗng nhiên trở nên tươi sống. Trong cơ thể hắn lực lượng bỗng nhiên bắn ra mà ra, trên mặt còn mang theo vẻ điên cuồng. Mông Sư Thúc, tỉnh táo, tỉnh táo, là ta, không sao, mau dừng tay. Tần Dương đều nhanh sợ tè ra quần, vội vàng đi lên ngăn lại còn muốn tiếp tục nhảy sông Mông Sư Thúc. Tần Dương. Mông Nghị ý thức chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn hết thảy chung quanh, hơi có chút mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Hắn, Mông Sư Thúc, không sao, người coi miếu đã biến mất. Vị này là Ứng Long Đại Thần, vị này là phu nhân của hắn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.